Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, dầu hai thay mặt có gì đặc biệt hơn người? Tại Cam Cốc Vũ nhận biết bên trong, giống cỏ đuôi chó lại này nhịn khô hạn nhịn cằn cỗi. Vừa trời sinh tính cực mạnh cỏ dại, hẳn là sẽ trở thành hàm hoang đại lục bên trên thường thấy nhất thực vật mới đúng. Thế nhưng là sự thật lại không phải như thế. Nguyên nhân rất đơn giản. Một núi càng so một núi cao thôi. Hàm hoang đại lục bên trên phân bố rộng rãi nhất cỏ dại gọi là ma tuyến cỏ. Là một loại 8.000 năm trước mới xuất hiện. Cực kỳ nhịn khô hạn cằn cỗi. Chua tính kiềm thổ nhưỡng bên trong đều có thể sinh trưởng thực vật. Đáng tiếc loài cỏ này ngoại trừ cùng trong ruộng hoa màu tranh đoạt phân nước bên ngoài. Một chút tác dụng đều không có. Ngay cả ma thú cũng sẽ không dùng ăn loại cỏ dại này. Nông hộ nhóm đối chán ghét trình độ. Thậm chí vượt qua ma thú. Mà nếu như đem ma tuyến cỏ cùng cỏ đuôi chó chủng cùng một chỗ. Cỏ đuôi chó chẳng mấy chốc sẽ bởi vì chất dinh dưỡng bị ma tuyến cỏ cướp đi mà chết héo. Một câu. Ma tuyến cỏ hoàn toàn thay thế cỏ đuôi chó tại cỏ dại giới vị trí. Cho nên. Hàm hoang đại lục bên trên cỏ đuôi chó, tất cả đều là nhân công trồng trọt, nhưng ở lương thực đều không đủ tình huống dưới, lại có bao nhiêu người sẽ nhàn nhức cả trứng, đi trồng loại này thưởng thức tính làm chủ thực vật đâu. Huống chi, cái đồ chơi này trồng trọt độ khó vẫn còn lớn. Không sai, cỏ đuôi chó trồng trọt độ khó không là bình thường lớn. Hàm hoang đại lục bản thổ cỏ đuôi chó. Tại gần nhất 8.000 năm bên trong, nhịn khô hạn nhịn cằn cỗi thuộc tính từng bước thoái hóa. Bây giờ cùng trên địa cầu tiện danh hiển hách cỏ dại, đã căn bản không phải một chuyện. Đồng thời, cỏ đuôi chó hạt giống hoạt tính càng là thoái hóa đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Một gốc cỏ đuôi chó trên lý luận có thể kết xuất gần vạn hạt hạt giống. Nhưng trong đó năng nảy mầm, lại nhiều nhất bất quá 3 lượng hạt. Đơn giản tới nói, cỏ đuôi chó tại hàm hoang đại lục bên trên địa vị, cùng gấu trúc lớn ở địa vị đều không khác mấy. Cho nên, đương Lương Thành xuất ra 3 cây cỏ đuôi chó, quỳ một gối xuống ở trước mặt mình lúc, Trần Tiểu Giao trong lòng một trận bối rối. Qua rất lâu mới nói ra, ngươi mau dậy đi, Tiểu Giao ngươi hôm nay không đáp ứng ta liền không nổi, Lương Thành ngoan cường nói ra. Tiểu Giao ngươi nhìn, cái này 3 cây cỏ đuôi chó, là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được. Ta đối với ngươi lần này tâm ý, chẳng lẽ còn không đủ à? Chung quanh người vây xem cũng nhao nhao bắt đầu ồn ào. Cô nương ngươi liền theo hắn đi. Dạng này tuổi nhỏ tiền nhiều lại si tình nam nhân không dễ tìm. Đúng đấy, còn nhan nhó cái gì sức lực à? Một mực sử ở nơi đó là nghĩ nhiều phong quang một hồi. Có lẽ nàng là muốn đạt được càng nhiều a. Lòng tham nữ nhân a, cái kia soái ca. Nàng không muốn ngươi ta muốn ngươi a. Quanh mình ồn ào âm thanh khiến Trần Tiểu Giao càng thêm co quắp. Bất quá cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, rõ ràng địa nói ra, "Thật xin lỗi, ngươi là một người tốt." Cái gì? Bị phát thẻ Lương Thành chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh. Trời đất quay cuồng, thật lâu về sau hắn chậm rãi đứng người lên, đột nhiên nghỉ tư để lý nói. Vì cái gì liền là không chịu tiếp nhận ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái kia tá điền nhi tử? Ngươi thế nhưng là Trần gia đại tiểu thư A Tiểu Giao. Chỉ có đồng dạng xuất thân danh môn Lương gia ta mới xứng với ngươi. Không phải sao? Cái này cùng gia thế không quan hệ. Trần Tiểu Giao hai mắt nhắm lại, lắc đầu nói. Lương Thành nhìn xem Trần Tiểu Giao, không thể tin lắc đầu. Không, không có khả năng, ta làm sao có thể bại bởi một cái hạ nhân. Ha ha, Tiểu Giao, người vì hắn cự tuyệt ta, nhưng là người khác đâu? Hắn người ở đâu đâu? Hắn hôm nay ngay cả đứng tại trước mặt ngươi dũng khí đều không có. Hắn căn bản không xứng với ngươi. Đủ rồi, đột nhiên. Quát to một tiếng từ trong đám người nổ vang, khiến ồn ào hiện trường cũng vì đó yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía trong đám người cái kia quần áo phổ thông. tướng mạo cũng không xuất chúng nam tử. Trên nét mặt lộ ra kỳ quái. Lương Thành quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Lập tức ngũ quan đều rầu rĩ nói cùng một chỗ. Là ngươi. Ngươi cư nhiên hoàn dám ra hiện tại tiểu giao trước mặt. Ngươi là ngại lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à. Mà Trần Tiểu Giao tại nhìn thấy trong đám người kia đạo thân ảnh lúc. Cả cá nhân liền như bị sét đánh. Rốt cuộc nói không ra lời. Ngươi không phải nói. Ta ngay cả đứng ra dũng khí đều không có. Mạnh Hạ đón Lương Thành ánh mắt. Chậm rãi đi ra phía trước. Trầm giọng nói. Ngươi để nàng cảm thấy rất thống khổ. Nếu như không có ngươi. Tiểu Giao như thế nào như thế. Lương Thành cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này hèn mọn hạ nhân. Thế mà thèm nhỏ dãi tiểu thư nhà mình. Ngươi xứng sao? A oa ca ca. Lị Na vượt qua đám người ra. Đứng tại Mạnh Hạ sau lưng. Xứng hay không? Như thế nào ngươi định đoạt? Coi như tiểu Mạnh xuất thân không rất cao quý. Nhưng hôm nay hắn đã là tứ giai thủy hệ pháp sư. Có cái gì không xứng với Trần gia tiểu thư? Lương Thành cười lạnh một tiếng. Kia lại như thế nào? Bất quá là cái nghèo rớt mùng tơi ma pháp sư mà thôi. Cùng Lương Trần hai nhà dạng này đông nam nhà giàu so sánh. Lại có cái gì đáng giá xưng đạo? Ai nói hắn nghèo rớt mùng tơi tới? Lị Na yêu kiều cười một tiếng. Tiểu Mạnh, nói cho ngươi tiểu giao tiểu thư. Tháng trước ngươi tiền lương như thế nào? Mạnh Hạ nhìn về phía Trần Tiểu Giao. Hít sâu một hơi mới nói ra. Tiểu giao tiểu thư. Ta đi theo lão đại cùng đại tỷ đầu. Tại vitamin chế tác, tháng trước lương tạm thêm điểm đỏ. Tổng cộng là 1272 mai tam giai ma tinh. Lời vừa nói ra, vây xem đám người lập tức liền nổ. Liền ngay cả Lương Thành cùng Trần Tiểu Giao cũng là sững sờ. Cái gì? Một tháng hơn 1000 mai ma tinh tiền lương? Khoác lác đi. Làm sao có thể? Hắn mới vừa nói là vitamin. Là nam giao cái kia vitamin A. Cái kia vitamin quán bán hàng. Ngô, nơi đó tiêu phí là rất cao. Bất quá đồ vật cũng đáng giá. Nguyên lai tại nơi đó chế tác tiền lương cao như vậy A. Ta nhớ ra rồi. Cái kia áo da quần da tóc đỏ nữ tử. Không phải liền là vitamin lão bản nương A. Ta đi, thật đúng là. Ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt. Nói như vậy. Hơn 1000 ma tinh tiền lương là thật. Không phải là hư giả quảng cáo a. Không nghĩ tới. Lị Na thật đúng là đánh lên quảng cáo. A oa ca ca. Tiểu Mạnh là chúng ta vitamin quán bán hàng đầu bếp trưởng. Tiền lương tự nhiên là toàn bộ trong tiệm người nổi bật. Bất quá những người khác tiền lương cũng không thấp. Viễn siêu nghiệp giới bình quân trình độ nha. Hoan nghênh người có ý đến đây cạnh mời ha. Không thể không nói. Lị Na vì vitamin lão bản nương cái này danh hiệu, cũng là rất liều. Trần Tiểu Giao rốt cục tại Lị Na nói chêm chọc cười bên trong lấy lại tinh thần. Hướng về phía Mạnh Hạ nhoẻn miệng cười. Chúc mừng ngươi, nguyên lai ngươi cũng đã trở thành ma pháp sư. Bây giờ thực lực còn cao hơn ta. Ta lúc trước cũng đã nói, lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Tiểu thư... Mạnh Hạ trong lòng co lại, đúng là trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, không khỏi nghẹn ngào, hừ, Lương Thành thấy thế, sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, chỉ là một tháng hơn 1000 ma tinh, cũng có mặt tại nơi này khoe khoang, trên tay của ta cái này 3 cây cỏ đuôi chó, cũng đủ để bù đắp được ngươi mấy tháng tiền lương. A oa ca ca, Lị Na nghe vậy cười lạnh nói, xin hỏi vị thiếu gia này. Người mua cỏ đuôi chó tiền. Là thế nào tới? Lương Thành nghe vậy cứng lại. Người có ý tứ gì? Lão nương hỏi người mua cỏ đuôi chó tiền là thế nào tới? Lị Na đột nhiên thanh sắc câu lệ nói. Nơi này diện tiền. Có bao nhiêu là dựa vào ngươi tự tay dẫy tới? Lại có bao nhiêu bất quá là tìm ngươi kia có tiền lão cha lấy được? Ném khai trừ ngươi cái gọi là gia thế hiển hách. Ngươi lại có thể cho Trần Tiểu Giao tiểu thư cái gì? Ta, Lương Thành nghẹn lời. Sắc mặt bắt đầu trở nên mất tự nhiên. Lị Na nhìn xem Lương Thành. Chộp lấy tay cười lạnh một tiếng. Tiểu Mạnh,